Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phó bản ở giữa khác nhau. Hai người nhanh chóng hành tàu. Lúc này Giả Niệm mới phát hiện mình xuất hiện địa phương là tại tiểu trấn chính trung tâm Ani. Nói là tiểu trấn, kỳ thật bất quá là một lối đi mà thôi. Bảy rẽ tám quẹo đi vào một chỗ cư xá bên trong. Sau đó xuyên qua cư xá đứng tại hồi hương trên đường nhỏ. Rách nát gạch ngói phòng cùng tiểu viện xuất hiện. Quách Đại Bàn xuất ra chìa khóa thuần tục mở cửa. Đây là nhà các ngươi phòng ở, Giả Niệm nương tựa theo ký ức. Kỹ càng xác minh về sau đối Quách Đại Bàn nói. Loảng xoảng có chút xỉ xét cửa sân bị mở ra. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi nói. Nói nhảm, không phải nhà ta chẳng lẽ là nhà ngươi, ai tương đương đầu năm nay tại nông thôn người đều sẽ bị khốn tử. Cũng tỉ như chúng ta nơi này ngoại trừ tiểu hài liền là lão nhân. Đời chúng ta, cũng chỉ có ngươi cùng ta, Quách Đại Bàn theo bản năng cảm khái. Quả nhiên Quách Đại Bàn lập tức lời nói xoay chuyển, mười phần đắc ý nói. Thế nhưng là bọn hắn không biết. Ta mập mạp cũng có đụng vào phó bản một ngày. Từ nay về sau chú định sẽ lên như diều gặp gió, đắc ý. Tiểu nhân đắc chí, Giả Niệm chỉ mắt trợn trắng. Thế giới mặc dù thay đổi nhưng gia hỏa này vẫn là một chút cũng không thay đổi. Thế là nhàn nhạt quen thuộc hiển hiện, sinh ra một cỗ an tâm cảm giác. Quách Đại Bàn cười lên tiếng, lộ ra hai viên rõ ràng răng. Ta này làm sao liền là tiểu nhân đắc chí rồi. Bọn hắn ra ngoài làm công có bản lĩnh cũng gặp một lần phó bản A, phó bản là cái gì? Kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Ta đại hạ quốc nhiều người như vậy, như thế lớn bản đồ. Kết quả công hội chỉ có 100 nhà. Đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì cố định cỡ lớn phó bản chỉ có một cái A. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Trên mặt đắc ý kinh không cần nói cũng biết, Giả Niệm bất động thanh sắc thuận Quách Đại Bàn hỏi thăm. Phó bản, ân, thế giới phó bản A, mặc dù tiên hiệp thế giới phó bản rất lớn, nhưng là hắn chỉ có thể gánh chịu 100 cái công hội. Muốn tại kiến lập mới công hội cũng chỉ có thể tìm vận may. Nhìn có thể hay không phát hiện một cái khác cỡ lớn cố định thế giới phó bản, Quách Đại Bàn nói. Trong thoáng chốc giống như nhìn thấy mình ngồi ở một nhà cường đại công hội. Hội trưởng trên bảo tọa, nếu là chúng ta có thể khai phá một cái cỡ lớn cố định thế giới phó bản. Có được một cái thế giới phó bản tài nguyên thành lập công hội. Vậy chúng ta liền phát đạt cỡ lớn cố định phó bản. Giả Niệm đối mấy chữ tăng thêm âm điệu, Quách Đại Bàn trùng điệp gật đầu, hai mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Từ khi 10 năm trước thế giới dị biến đến nay, thế giới các quốc gia cũng chỉ có ngũ đại lâu dài quản sự nhân tài của đất nước có cỡ lớn cố định. Phó bản, đồng thời mỗi cái quốc gia chỉ có một cái, mặc dù quốc gia cường lực tham gia. Trên danh nghĩa mỗi cái công dân đều có tiến vào thế giới phó bản quyền lợi. Nhưng là những cái kia công hội ỷ vào chiếm cứ cửa vào cùng phó bản trụ sở ưu thế. Cưỡng ép để chúng ta lấy cu ly thân phận tiến về. Ngoại trừ làm lao động vận chuyển vật chất bên ngoài, đừng nói bái sư tu tiên coi như vượt qua phạm vi hoạt động đều sẽ bị công hội người chấp pháp giết. Chết, nếu như chúng ta có thể khai phá một cái cỡ lớn phó bản. Cũng không cần thụ bọn hắn điều khí, Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Sau đó lại tăng thêm một câu, cu ly a. Nói thật dễ nghe là cầy tiền đoán, nhưng đó cũng là cu ly a. Thật không biết, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Một làm liền là 6 năm, ngươi không phải cũng là du đãng 6 năm. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn tâm niệm vừa động, trang phục chiến đấu chuẩn bị xuất hiện, cầm trong tay kiếm gỗ đào. Đối Giả Niệm lung lay, có trông thấy được không? Ta hiện tại cũng là đạo gia. Mặc dù du đãng 6 năm, nhưng vẫn là bị ta đụng phải một cái ngẫu nhiên cỡ nhỏ phó bản, ngươi hôm nay buổi sáng nếu là cùng ta cùng một chỗ tại đồng ruộng du đãng, không phải cũng trở thành một quang vinh đạo gia. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm cố ý thở dài thở ngắn. Thế nhưng là trong lòng lại lần thoải mái, nói xong trong tay kiếm gỗ đào cùng trên người trang bị trở thành nhạt. Khôi phục thành một thân trang phục bình thường, nhìn xem Quách Đại Bàn đắc ý dáng vẻ, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, cỡ lớn thế giới phó bản, có thể dung nạp 100 cái công hội, cũng không nhất định, muốn nhìn cái kia thế giới phó bản gánh chịu lực, tóm lại điều kiện rất hà khắc. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Một khi lâm vào nói chuyện phiếm ở trong cũng liền đem tâm cho triệt để buông lỏng xuống. Trong đầu cắt tỉa Quách Đại Bàn nói những tin tức này. Giả Niệm cố ý hững hờ nói. 10 năm trước dị biến ai, Quách Đại Bàn trùng điệp phát ra thở dài một tiếng. Dần dần xa vào đến trong hồi ức. Sớm biết lúc trước thế giới dị biến ngày đầu tiên. Chúng ta chạy đến những cái kia truyền tống môn bên trong liền tốt. Nói không chừng trên quảng trường pho tượng liền có chúng ta hai cái chậm. Chậm 10 năm a, đang muốn tìm đến cơ duyên như vậy, đang muốn tìm đến một cái cỡ lớn phó bản, ta xem là không đùa. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm cảm khái. Giống như thấy được 10 năm trước, kia phiến tản ra hy vọng quang mang truyền tống môn, ngay sau đó lại nghĩ tới buổi sáng sự tình, khóe miệng lần nữa đã phủ lên tiếu dung. Không trải qua buổi trưa ta tại đồng ruộng đi dạo thời điểm. Ngươi có biết hay không ta gặp một cái gì phó bản, cái gì phó bản? Giả Niệm nghe thấy Quách Đại Bàn hỏi thăm, phận hắn lại nói, Quách Đại Bàn vui sướng nở nụ cười, tiến vào cái kia ngẫu nhiên truyền tống môn, ta liền xuất hiện tại trong một cái phòng, nhìn thấy pháp sư, chiến sĩ cùng đạo sĩ ba cái nghề nghiệp, thế là ta không chút do dự lựa chọn đạo sĩ cái này quang. Huy vĩ đại nghề nghiệp, sau đó cùng một con người bù nhìn đơn đấu, liền phát nổ hai quyển sách kỹ năng ba kiện trang bị. Nghe nói có thể gặp phải lần thứ nhất, liền có rất lớn tỷ lệ gặp phải lần thứ hai, cho nên ta lên như diều gặp gió thời gian liền muốn tới, Quách Đại Bàn nước miếng văng tung tóe nói. Đưa tay vỗ vỗ Giả Niệm bả vai, yên tâm, ta phát đạt về sau sẽ không quên ngươi, đương nhiên. Cái kia cặn bã ta cũng sẽ giúp ngươi giáo huấn, Quách Đại Bàn một mặt nghiêm túc nói. Sau đó lại phát hiện có chút không ổn, nói tiếp, nghe nói bọn hắn đã trở thành một nhà công hội nhân viên chính thức. Ta đoán chừng rất khó, đa tạ, kỳ thật những chuyện này quá khứ liền đi qua. Không cần thiết tại nhắc lên, Giả Niệm biết Quách Đại Bàn lời nói bên trong cụ thể ý tứ. Quách Đại Bàn nở nụ cười, dùng tay vỗ vỗ ngực của mình. Ngươi biết chúng ta loại người này kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Giả Niệm không chút nghĩ ngợi đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Quách Đại Bàn trung khí 10 phần. Nói, người chơi tự do, chúng ta cùng bọn hắn công hội người chơi nhưng khác biệt, ngươi không nên xem thường chúng ta. Người chơi tự do, những cái kia pho tượng bên trong có một nửa là chúng ta người chơi tự do. Bọn hắn chiếm cứ một cái cỡ nhỏ thế giới phó bản. Có được bài sơn đảo hải lực lượng, cùng công hội người chơi so ra không có nửa điểm kém địa phương. Người yên tâm, ta có dự cảm, làm ta lần nữa tiến vào cái kia phó bản về sau. Thực lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Quách Đại Bàn càng nói trong lòng lực lượng càng đủ. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn theo bản năng hỏi thăm, cái gì gọi là chiếm cứ một cái phó bản, liền là chiếm lấy phó bản mở ra phương pháp, một người đơn soát, mãi cho đến triệt để đào móc, mất đi giá trị mới thôi. Đương nhiên cố định cỡ lớn phó bản là một cái ngoại lệ, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Hơi dừng lại một chút đối Giả Niệm nói tiếp. Nghe đồn phó bản bên trong thu phục sủng vật cũng có thể đưa đến thế giới bên trong đến. Cụ thể phương pháp còn chờ chứng thực. Cái gì gọi là còn chờ chứng thực? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi lại. Quách Đại Bàn cười hồi phục, bởi vì ta chỉ là nghe nói qua, nghe nói có chút nghề nghiệp rất cường đại, có thể ký kết khế ước, mang phó bản bên trong sủng vật trở về thế giới của chúng ta. Dù sao không phải tất cả phó bản đều là cố định cỡ lớn thế giới phó bản, là có thể bị tất cả mọi người khai thác cố định cỡ lớn thế giới phó bản. Có thể bị khai thác thế giới phó bản, Giả Niệm cảm giác Quách Đại Bàn nói lượng tin tức tương đối lớn. cần hảo hảo chải vuốt một chút. Hết chương.